Bán tiên, chương 484, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn, Vương Trường Môn cái người mà nói, như là đã từ bỏ nhi tử tính mệnh, vậy liền khẳng định phải vì nhi tử báo thù, trong lòng của hắn không có khả năng không có oán hận, cũng không có khả năng làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, trên đời có bao nhiêu người có thể giống như này lòng dạ, đương nhiên cũng đúng là đạo lý, người ta giết chết con của hắn, hắn đều không dám xúc động lòng người nhà, nhưng người ngoài thấy thế nào? Giả La Sơn cáo mượn oai hùm giá đỡ còn có thể không ngã. Lời nói đến nước này, Đồ Hưu Khôi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, cũng chỉ có thể là coi như thôi, thử hỏi một câu. Thanh Nha đề nghị Long Hành Vân, Vương Tuyết Đường, hắn nói dĩ nhiên là cái lý, chẳng qua là, Long Hành Vân giết chết tính chuyện gì xảy ra. Dù cho nhường A Sĩ Hành chết đi một cách mờ ám cũng so mạnh như vậy, người ngoài khẳng định sẽ liên tưởng là chúng ta làm, hiểu không? Đồ Hưu Khôi hơi cau mày nói. Chính chúng ta tự mình động thủ sao? Vương Tuyết Đường, ta Giả La Sơn cao thủ nhiều như mây, chẳng lẽ đều là phế vật hay sao? Xử lý thứ như vậy cũng khó khăn sao? Ta muốn giết hắn, hắn chạy đi được sao? Đến mức tại đây Hải Thị nên làm sao ra tay phù hợp tương quan tình huống, người có thể tìm cái kia Thanh Nha hiểu rõ hơn một ít. Đồ Hưu Khôi yên lặng gật đầu nói, được a, Vương Tuyết Đường. A Sĩ Hành chết rồi, ta liền rời đi Hải Thị hồi trở lại Giả La Sơn, người biết tự nhiên là đã hiểu. Sự tình nhớ lấy muốn làm sạch sẽ, không nên để lại hạ cái gì trực tiếp nhược điểm. Hiểu rõ, đang lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Đồ Hưu Khôi quay đầu quát lên tiến đến. Một Giả La Sơn đồ đệ vào bên trong, bẩm báo nói. Trưởng môn, Trấn Hải Ti trưởng lệnh phái người tới truyền lời, nói xin ngài tận nhanh đi qua một chuyến. Đồ Hưu Khôi nhìn một chút trưởng môn phản ứng, khua tay nói. Biết, đồ đệ lui ra về sau, Vương Tuyết Đường hừ một tiếng. Đơn giản là triệu ta đến hỏi chuyến này tương quan tình huống. Đồ Hưu Khôi trấn an nói, không có cách người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đi truyền tin nhắn cũng tốt. Có biến, ra ngoài tản bộ tìm hiểu Dữ Khánh cùng Nam Trúc một lần tam gian cư, Mục Ngạo Thiết lập tức nghiêng đầu ra hiệu một tiếng. Dữ Khánh lập tức đi tới trước cửa sổ, nằm sấp trong cửa sổ ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy Liễu Phiêu Phiêu bên kia giám thị điểm lại mở ra cửa sổ, lần nữa hướng bên này phát ra tín hiệu. Hắn thêm chút suy nghĩ, đẩy ra nửa phiến cửa sổ nghỉ tốt, làm đáp lại về sau, quay người đối Nam Trúc nói. Lão thất đi tiếp tục dạo phố. Nam Trúc hiểu ý theo rời đi. Quảng cáo, tam gian cư bên trong lại chỉ còn lại có Mục Ngạo Thiết một người, Tiểu Hắc cùng Hồ Vưu Lệ đi ra. Một số thời khắc cũng là không có cách, Tiểu Hắc dù sao cũng là Tiểu Hải, một mực nắm Tiểu Hắc quan trong phòng không nhường ra môn cũng có chút không hợp tình hợp lý, gặp hắn nhất định phải nháo cùng Hồ Vưu Lệ ra ngoài, nghĩ đến hắn bây giờ U Giác phụ thân phận đã công khai, khiến cho hắn tại trên lưng treo tốt. U cư bài, cũng là nhường hắn đi. Đến mức Hồ Vưu Lệ, gần nhất tốn không ít tiền, càng ngày càng phải cố gắng kiếm tiền, nàng trong nhà cũng ngồi không yên, Tiểu Hắc đi theo nàng cùng một chỗ buôn bán đi. Đương nhiên, sư huynh đệ ba người liên tục hướng Hồ Vưu Lệ nói tới Tiểu Hắc nước tiểu tính, nhưng ngàn vạn trăm trăm tốt, không phải dễ dàng xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu ma quỷ quái hỗn tạp phồn hoa đầu đường, đi dạo một hồi lâu sư huynh đệ ba người đi tới một gian bán quần áo và trang sức cửa hàng đi dạo. Cửa hàng bên trong đủ loại trong ngoài quần áo đầy đủ, còn có giày cùng mũ loại hình, thậm chí còn có khôi giáp cùng dấu ở trong quần áo dây chuyền nội giáp loại hình. Dữ Khánh cho lão thất đưa cái ánh mắt, Nam Trúc lập tức trách trách hô hô nắm chào hỏi người hầu bàn hấp dẫn mở, Dữ Khánh chính mình thì tìm được một hàng treo quần áo xà ngang trước, căn cứ Liễu Phiêu Phiêu cung cấp tin tức truyền lại phương thức đưa tay đến xà ngang một mặt dưới đáy một màn, phát hiện quả nhiên có cái mương rãnh. Chủ quán hiển nhiên là vì để tránh cho có chướng ngại thưởng thức sẽ có rãnh mắt một mặt chuyển đến hướng xuống, Dữ Khánh thật không biết Liễu Phiêu Phiêu là thế nào chú ý tới cái này, ngón tay đi đến một màn, chạm vào có vật túm ra một đầu viên giấy, cấp tốc đặt vào lòng bàn tay quay người tản bộ trở về Nam Trúc bên người. Biết được chuyện về sau, Nam Trúc mượn cơ thân thể của mình quá béo, quần áo không hợp ý quay đầu rời đi, khiến cho hảo tâm chiêu đãi bọn tiểu nhị nụ cười xấu hổ. Trên thực tế liền là không nỡ bỏ tiêu số tiền này, vẫn là câu nói kia, Hải Thị đồ vật quá mắc đắt kinh khủng. Vì truyền di khả năng lực chú ý, hai người lại tiếp tục đi dạo nhiều nhà cửa hàng, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, Dữ Khánh mở ra viên giấy xem xét trong đó nội dung, xem sau sắc mặt kịch biến. Về sau cũng mất tâm tư lâu đi dạo, lại hơi đi bộ một chút liền hoán Nam Trúc quay đầu, cùng một chỗ quay trở về. Trở lại tam gian cư về sau, Dữ Khánh nắm viên giấy cho Nam, Mục hai người xem. Phía trên cũng không có gì khác liền là thông báo cho bọn hắn, Giả La Sơn trưởng môn Vương Tuyết Đường trở về, Vương Tuyết Đường từ bỏ dùng tiền cứu nhi con, để bọn hắn cẩn thận một chút. Tầm mắt theo trên giấy thu hồi Mục Ngạo Thiết nói, Sợ kẻ đến không thiện, Nam Trúc đem trang giấy xoa thành bột mịn toát toát cao răng. Này Vương Tuyết Đường có đủ hung ác a, vì tiền tài quyền thế, liền con ruột đều không cứu được này liền phiền toái, chẳng khác gì là chúng ta giết chết con của hắn, mối thù giết con a, thế gian có bao nhiêu người có thể nhìn như không thấy. Dữ Khánh sắc mặt ngưng trọng, coi như hắn hoa món tiền khổng lồ cứu được nhi tử cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta. Ta nhường vị kia hỗ trợ nhìn chằm chằm Vương gia chính là sợ xuất hiện loại tình huống này. Bản hy vọng Vương gia có thể tại Hải thị có chỗ lo lắng, dù sao bên này nhìn chằm chằm chúng ta không ít người, đối với chúng ta động thủ có thể sẽ gây phiền toái, tốt cho chúng ta thời gian xong xuôi chuyện của chúng ta, bây giờ xem ra là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sợ là không có cách nào. Cúi đầu nhìn một chút trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn. Nam Trúc nhìn một chút hai vị sư đệ, liền vị kia đều nhắc nhở chúng ta cẩn thận, xem ra phiền toái muốn tới cửa, làm sao bây giờ? Mục Ngạo Thiết nhíu mày suy tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh đưa tay, sờ lên xương cổ bên trên gồ lên, cái chỗ kia cảm giác khó chịu có chỗ mở rộng, có thể tưởng tượng dị hóa phạm vi khẳng định đã làm lớn ra, ai cũng không biết cái đồ chơi này kéo dài mở rộng sau sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Xương cổ cùng xương sống là cơ thể người vô cùng trọng yếu vị trí, nói không chừng thế nào thiên tỉnh lại sau giấc ngủ liền không động được, liền thành nằm không thể động tàn phế, sau đó liền chờ chết. Này loại trên đầu treo thanh kiếm tùy thời muốn rớt xuống cảm giác thật không dễ chịu. Nhưng tình thế bức bách hắn không thể không làm ra một cái gian nan quyết định. Trốn đi, trước trốn về U Giác Phụ đi, nơi đó là thiên hạ nhất thủ trật tự địa phương, trở về U Giác Phụ ai cũng không làm gì được chúng ta, Hải thị quá hỗn loạn, bằng Vương gia tiền tài quyền thế, lại ở lại chúng ta là không chịu nổi bọn hắn minh thương ám tiễn dày vò, không sớm thì muộn muốn bị bọn hắn giết chết. Khác hai người cũng đưa tay sờ lên phần gáy gồ lên, có đồng dạng lo lắng. Nam Trúc nói, có muốn không nắm sự tình giao phó cho Hồ Vưu Lễ. Lão Thập Ngũ, ngươi xem, một khi có người theo tìm thân bố cáo tìm được Siêu Thẩm, liền để Hồ Vưu Lễ truyền tin cùng chúng ta liên lạc một chút, cũng là nhường Hồ Vưu Lễ làm chúng ta trung truyền đại diện, kỳ thật cũng không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta cho điểm phí tổn, tiền này cờ đen đạt được a, Dữ Khánh đối xử lạnh nhạt nói. Việc này không thể để cho Hồ Vưu Lễ cuốn vào, nàng tốt nhất cùng chúng ta giữ một khoảng cách an tâm làm phòng của nàng đông liền tốt, không cần có quá nhiều liên lụy, bằng không mối thù giết con khí phách phía dưới, Vương gia sợ là sẽ phải liền nàng cùng một chỗ cho nghiền nát. Chúng ta có khả năng đợi thêm cơ hội, nếu có thể tránh thoát kiếp nạn này lại đến Hải thị, chúng ta có khả năng lại tìm Diêu Thẩm hoặc Hồ Vưu Lễ tìm hiểu, hỏi có không thấy bố cáo người cùng với các nàng liên hệ liền có thể. Nam Trúc khẽ gật đầu, ngẫm lại cũng thế, cái kia hồ nữ người còn không sai, không cần thiết liên lụy nàng. Thế là quyết định như vậy đi, sư huynh đệ ba người làm sơ thu thập sau liền khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi. Trời tối về sau, Hồ Vưu Lễ cùng Tiểu Hắc cuối cùng trở về. Sư huynh đệ ba người lập tức phủ thêm áo choàng xuống lầu, cũng không nhiều lời, liền là cùng Hồ Vưu Lễ lên tiếng chào hỏi cáo từ, đa tạ nàng khoản đãi, sau đó liền mang theo Tiểu Hắc đi, cũng thật sự là không còn dám kéo dài thêm, sớm đi an toàn hơn. Hồ Vưu Lễ có chút mộng, trên thân trước sau còn đeo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Không kịp dỡ xuống trên người phụ trọng, nàng ném ra vừa bán tới món ăn, bước nhanh chạy tới trên ban công nhìn quanh, chỉ có thấy được tam đại một nhỏ thân ảnh chậm rãi tan biến tại góc đường. Nàng mơ hồ thấy Tiểu Hắc thỉnh thoảng tại hướng bên này nhìn lại, nội tâm không khỏi một cảm giác mất mát. Quay đầu trở lại trong phòng về sau, nàng cởi xuống trên người phụ trọng đi vào gian phòng của mình, lấy ra cái kia tờ nấp kỹ để tự nhìn xem, lần này khách trọ là để cho nàng kiếm bộn rồi một bút. Đối với Dữ Khánh ba người mà nói, kỳ thật nhất biện pháp ổn thỏa là giữ Tiểu Hắc lại, không phải bọn hắn rời đi ý đồ quá rõ ràng, dễ dàng thu nhận nguy hiểm. Cuối cùng cũng không làm như vậy, vẫn là câu nói kia, không muốn liên lụy Hồ Vưu Lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm Hải thị, lửa đèn sáng chói, ngũ quang thập sắc ước chừng diễm lệ mà xinh đẹp cho người ta mê hoặc chúng sinh cảm giác. Đã sắp đi đến bờ biển tam đại một nhỏ, đột nhiên phát hiện con đường phía trước bế tắc, khiêng cây gậy Tiểu Hắc thì mở to hai mắt chừng lớn miệng tò mò bảo bảo giống như, nhìn về phía trước một đầu to lớn con rết. Con rết thể thân thể rộng chừng một trượng có thừa, toàn thân giáp sắc màu tím cùng màu đen xen lẫn, diện mạo dữ tợn khủng bố, trên thân còn sinh trưởng không ít giáp lựu, hoặc đen hoặc tử, thân thể bao dài để cho người ta nhất thời thấy không rõ, ngược lại chiếm cứ tại đầu đường liền là một tôn quái vật khổng lồ. Có không ít người qua đường tụ tập tại cái kia xem náo nhiệt. Quảng cáo, tam đại một nhỏ đến gần mới phát hiện, mấy tên trấn hải ti nhân viên ngăn cản đầu kia cự ngô, không để cho tiến vào đường đi. Đây là chúng sinh hội tụ chỗ, vì sao hết lần này tới lần khác không dung ta vào. Cự ngô miệng nói tiếng người giận dữ mắng mỏ, là thanh âm của một nam nhân. Cầm đầu Trấn Hải Ti nhân viên ngẩng đầu nhìn nó, thở dài. Ngươi làm sao nghe không vô đạo lý đâu, không phải không dung ngươi, là ngươi thể thân thể quá to lớn, ngươi một khi tiến vào đường đi, trên đường mặt khác hành giả làm sao bây giờ? Đều muốn bị ngươi quét đảo, đều nguyên nhân quan trọng ngươi rối tung lên, chọc tới sự tình, hư hại đồ vật, đến lúc đó là xử lý ngươi tốt, vẫn là không xử lý ngươi tốt. Lão huynh, đây là quy củ, quấy nhiễu đến người khác hình dáng là không cho phép tại đầu đường lui tới, ngươi hóa thành hình người không được sao? Cự Ngô cả giận nói, ta vì sao muốn hóa thành hình người, ngươi làm sao không cho nhân hóa làm chúng ta hình dáng? Ta hóa không đến người cũng sẽ không hóa thành nhân dạng, người cũng không cao bằng chúng ta quý, các ngươi vì sao đi như thế hài hước cử chỉ. Sư huynh đệ ba người vừa nghe liền hiểu, hóa ra là cái chết ương ngạnh không yêu quái. Người xem náo nhiệt đều có thể hiểu được không thích sống chung người tính cách vốn là cô tịch sở dĩ phải trở thành không yêu quái. Cầm đầu Trấn Hải Ti nhân viên hướng cao cao tại thượng Cự Ngô phất tay. Tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng có một số việc là không có cách nào, người chỉ một loại, yêu lại có ngàn vạn loại, hình dáng tự nhiên cũng ngàn vạn loại, lời nói cũng có ngàn vạn loại, như hỗn hợp cùng một chỗ, ví như ngươi này thể trạng kiến trúc kích thước làm sao bây giờ? Trao đổi lời nói làm sao bây giờ? Người nào mẹ hắn có rảnh học ngàn vạn loại ngôn ngữ? Tự nhiên là làm sao thuận tiện làm sao tới, không có nặng bên này nhẹ bên kia ý tứ. Các tộc trải qua 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, tại sao lại lựa chọn hóa hình thành người hình dáng, khẳng định là trải qua yêu khuyết lựa chọn. Cũng không có không cho ngươi tới hải thị, bờ biển không phải lưu không ít đất trống sao. Ngươi làm gì nhất định phải đi đến sông, chính ngươi không cố kỵ gì không thể để cho người khác không tiện đúng hay không? Ta nói đến thế thôi, tóm lại ngươi này hình dáng là không thể đi vào, ít nhất cũng phải để chính mình thể thân thể rút nhỏ mới được, bằng không chúng ta chỉ có thể là cưỡng ép chấp pháp. Dữ Khánh quan sát đến bốn phía, không tâm tình xem xong náo nhiệt giật hạ hai vị sư huynh, ra hiệu rời đi, tay hắn bên trên dắt lấy tiểu hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam đại một nhỏ lúc này theo bên cạnh mượn đường, xuyên qua chen chúc đám người, cuối cùng đi tới bờ biển con đường bên trên, đã có thể thấy trên biển điểm điểm thuyền hòa. Mấy người xuyên qua con đường hướng đi bờ biển lúc đột nhiên xuất hiện một đám dơ kỳ phiên nhân viên xếp hàng đi qua. Đã đi xuyên đến đường đối diện sư huynh đệ ba người lại đồng loạt quay đầu lại, tầm mắt đều tập trung vào kỳ phiên bên trên đồ án. Là một loại cá bơi đồ án, vô cùng nhìn quen mắt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.